Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, Phẫn Nộ Dâu Ba Tần. Valkyrie là chuyên môn vì phức tạp chiến tranh tình huống, khai thác tổng hợp máy móc chiến đấu, tập hợp trước mắt nhân loại đã biết tất cả tiên tiến hệ thống vũ khí. Trừ ra quỹ đạo pháo loại này cỡ lớn thiết bị không cách nào lắp đặt đến thể nội. Cái gì thành phòng pháo, nóng năng lượng hạt nhân chiến thuật đạn đạo cái gì cần có đều có. Bản này liền là dùng để đối phó tập đoàn trồng sen kẽ chiến mà đặc thù nghiên cứu trang bị. Nhưng bây giờ lại dùng để chấp hành lên đối thiên cấp bán thần tộc giết chóc nhiệm vụ. Ngã xuống đất mặt Valkyrie một lần nữa bay đến trên bầu trời. Toàn thân chớp động lên đồng dạng quang hà, một đạo điểm đỏ sáng lên, thành hình khuyên vung vẩy mà lên laser sắc bén cắt ra tất cả cây cối. Một mực vòng bắn vung vẩy đến Trương Lam trên thân. Quỷ dị chính là, cái kia năng lượng thể tại tiếp xúc Trương Lam thân thể trong nháy mắt bị hấp thu. Đồng thời tại Trương Lam vỗ tay phát ra tiếng về sau. La ray đầu bành đến một tiếng bởi vì năng lượng quá tải mà vỡ ra. Bốc lên cuồn cuộn khói đặc, năng lượng hình vũ khí, đối với Trương Lam tới nói, đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Valkyrie hệ thống máy tính cũng là cấp tốc làm ra phán đoán. Đem nó quá khứ chỉ cần phát sinh qua chiến đấu tư liệu. Toàn bộ điều lấy ra đồng thời tiến hành diễn toán. Sau đó, chỉ gặp mặt đối Trương Lam Valkyrie, vậy mà quanh thân bắn ra sắc bén cưa điện lưỡi đao, dài đến mười mấy mét, cao tốc quay lại, suy nghĩ minh bạch sao? Vẫn là tới cứng đúng không hả? Sừng sững tại một cây đại thụ ngọn cây phía trên, Trương Lam trở tay xách đao, xoa nắn lấy cổ răng rắc rung động, bỗng nhiên, hình cầu kia vèo một cái bay đến mấy ngàn mét không trung. Lại từ không trung tựa như một viên to lớn lưu tinh gia tốc rơi xuống đập tới. Trương Lam không có né tránh, trở tay rút đao mà lên, nên được một tiếng, chính đâm vào Valkyrie vung chảm cưa điện phía trên. Chỉ gặp Trương Lam dưới chân đại thụ che trời, rầm rầm rầm bạo liệt thành vô số văng khắp nơi mảnh gỗ vụn. Chung quanh 50 mét đại địa đều va chạm lõm lún xuống dưới. Trương Lam sừng sững tại cái hố nhỏ bên trong, hai chân phía trên tất cả mạch máu vỡ toang, máu tươi nhuộm đỏ dày, vết thương, vỡ vụn xương cốt toàn bộ nhanh chóng khép lại, lại vỡ toang, lại khép lại. Trương Lam là một bên thổ huyết một bên đối cứng lấy Valkyrie cưa điện lưỡi đao. Cũng đúng lúc này, khi Trương Lam mặt khoảng cách Valkyrie chỉ có 10 cm thời điểm, bọc thép phía trên vậy mà tự động bắn ra một cái video hình tượng xuất hiện tại người ở phía trên. Trương Lam không có đánh qua đối mặt, nhưng cũng biết hắn liền là đế quốc tập đoàn giờ này khắc này vua không ngai dâu Ba Tần. Tiểu tử, chúc mừng ngươi phát hiện chúng ta đế quốc tập đoàn côi bảo Valkyrie. Vì ban thưởng ngươi làm ầm ĩ, ta đặc phê cho phép ngươi hiện tại ngoan ngoãn chết mất. Không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận xuất sinh trên thế giới này. Ta cùng Cổ Hiên khác biệt, không có cái gì kiên nhẫn, cũng không muốn kế hoạch cái gì. Một khi quyết tâm muốn ngươi chết, ta mỗi giờ mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều chỉ sẽ nghĩ làm sao làm chết ngươi. Mặt lộ vẻ dữ tợn nói, thật sao? Có thể nghĩ chơi chết ta quá nhiều người, ngươi muốn hướng phía sau xếp hàng. Trương Lam đầy không có vấn đề nói, phải không làm đọ giao dịch như thế nào? Ta biết hạch tâm thể nhớ bây giờ tại trên tay ngươi. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng giao cho Valkyrie, ta hiện tại liền an bài không thiên hàng không mẫu hạm đưa ngươi trở về. Cam đoan ngươi sống sót, nhiều nhất ta chỉ là xử lý Alice nữ nhân này, bởi vì ta tối không chịu được liền là phản bội, vẫn là đẹp như vậy nữ nhân phản bội. Dâu Ba Tần ném ra cành ô liu tới, nghe vào không tệ, phải không giao dịch nội dung sửa lại, ngươi liền hiện tại trước mặt ta đem cổ mình lau, ta ta liền đem thẻ nhớ trả về. Trương Lam ha ha nói, đã như vậy, ngươi vẫn là đi chết tốt. Dâu Ba Tần sắc mặt đột biến, màn hình biến mất, toàn bộ nặng đến 50 tấn Valkyrie dùng một loại thẳng đứng tại mặt đất phương thức. Đem toàn bộ khung mày ép đến Trương Lam trên thân, mặt đất tiến một bước vỡ vụn, hai chân hãm sâu, cưa điện cao tốc quay lại cắt máu chăn trường đao lưỡi đao. Khuấy động ra đại lượng hỏa hoa, thậm chí tại đao sắc bén trên miệng đều lưu lại lưỡi dao. 50 tấn trọng lượng, hẹn tương đương một đài nửa nhện hình xe tăng, có thể đem trên địa cầu bất cứ một cái nhân loại lớn nhỏ nhục thể ép thành bùn loãng. Nhưng Trương Lam lại là hít sâu một hơi, trên cánh tay nổi gân xanh, bất động, núi, một mạch mà thành vung đao hướng lên trời. Khổng lồ Valkyrie lại bị đánh bay đến trên bầu trời. Trên không trung quay lại Valkyrie thay đổi lấy góc độ, chuẩn bị cơ động gia tốc, lại từ mặt khác góc độ phát động công kích. Nhưng đột nhiên phát hiện, mình vậy mà không cách nào di động. Cấp tốc kiểm tra phát hiện, mình cưa điện bên trên quấn quanh lấy nhiều người mảnh khảnh sợi tơ. Sợi tơ chính là Trương Lam Reaper tay bên trên treo sâu hệ thống. Hướng cái nào bay, cho ta xuống tới. Trương Lam khởi động thủ đoạn bên trong treo sâu hệ thống co vào công năng. Cường đại thần thạch bụi bặm động cơ ngạnh sinh sinh đem kia trên bầu trời đại cầu kéo xuống. Ầm ầm một chút đụng phải cách đó không xa một tòa nhô ra đá hoa cương trên sườn núi. Toàn bộ sườn núi nhỏ một tiếng ầm vang tiếng vang, đều bị tạc thành nhão nhoẹt. Liền xem như lại kiên cố sắc ngoài, tại tao ngộ loại trình độ này xung kích về sau, nội bộ máy tính cũng xuất hiện ngắn ngủi đứng máy, cũng là tại hệ thống khởi động lại về sau. Valkyrie camera chỉ thấy Trương Lam đã đứng tại nó khung máy mặt ngoài, bày ra một nửa ngồi xổm tư thế, hai tay dẫn theo máu chăn trường đao đảo ngược ngắm chuẩn lấy khung máy. Nghỉ ngơi đi. Trương Lam bá đến một đao, dọc theo khe hở đâm vào Valkyrie nội bộ, lấy máu chăn trường đao chiều dài. Căn bản là không có cách chạm đến Valkyrie hạch tâm, nhưng đối với Trương Lam tới nói, chỉ cần tại cái này kiên cố đồ hộp mặt ngoài mở ra một lỗ hổng liền tốt. Điều khiển năng lượng dị năng thuận lưỡi đao tiến vào Valkyrie nội bộ. Trực tiếp đem nó khu động hạch tâm thần thạch bụi bặm động cơ dập tắt, để quái vật này triệt để biến thành một cái tử vật. Thuộc về Trương Lam chiến đấu đã kết thúc, nhẹ nhàng thở dài quay đầu nhìn lại, còn muốn giúp đỡ ai, nhưng đã không có người cần bất kỳ trợ giúp nào. Alice là cứng rắn, đem chung quanh nhiều người hùng tráng cây cối chuyển đổi thành tính ra hàng trăm đá hoa cương cột. Đá đem khổng lồ hình cầu một mực cố định trên mặt đất. Mặc kệ nó sử dụng vũ khí gì, tất nhiên sẽ ở khoảng cách họng pháo trước bất quá 1 cm vị trí xuất hiện một cái ma pháp trận. Ngạnh sinh sinh đem lực công kích chuyển đổi thành vô hình phong trần bắn ra mà ra. Về phần Alice thì là nghiêng người đi xuyên qua những này cột đá, đi vào Valkyrie trước mặt. Điều khiển kết tinh lớn lưỡi đao từng chút phá đi Valkyrie mặt ngoài sơn phủ. Thẳng đến lộ ra phía dưới ngân sắc vỏ bọc thép bộ phận. Biến thành thùng rác đi. Alice chỉ dùng một ngón tay, điểm một cái kia sáng ngời vị trí. Toàn bộ Valkyrie mang theo máy móc rên rỉ, biến thành một cái cự đại Odin kim loại thùng rác. Tuyệt đối là trên thế giới này quý nhất thùng rác. Cuối cùng xử lý Valkyrie chính là Yunya. Nàng căn bản không nghĩ tới dùng loại này loè loẹt phương thức công kích. Chỉ là đã sáng tạo ra màu trắng nham tương bao. Bao lấy toàn bộ Valkyrie mặt ngoài. Phản bán thần tộc sơn phủ. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cách dị năng đối trong đó bộ tạo thành ảnh hưởng. Mà từ ngoại giới truyền tới nhiệt độ cao lại bị nhanh chóng khuếch tán. Thậm chí truyền tới chủ bản phía trên, thẳng đến đem toàn bộ Valkyrie thiêu đến đỏ bừng lúc, Valkyrie cũng đã mất đi vận động năng lực, toàn bộ nội bộ hệ thống đã qua nóng đến thiêu hủy. liền là bá đạo như vậy đến không nói đạo lý. Toàn bộ quá trình mới trôi qua 10 phút, ba đài Valkyrie toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu. Phải biết cái này cục cưng quý giá kiến tạo phí tổn tiếp cận 2 tỷ. Vận dụng đế quốc tập đoàn quá khứ 3 năm Odin kim loại tổng sản xuất không nói. Tiêu giao thành tại chợ đen hắc Odin kim loại tiêu thụ tốt như vậy. Trong đó vượt qua 7 tầng đều là đế quốc tập đoàn cho thu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.